Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 749, bộ binh tân tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 749, bộ binh tân tinh, người người phương nào, hai vị tứ tượng tông ngư long thứ 9 biến cường giả. Theo nhân kiệt tòa thượng diện vọt ra, hướng trên cầu thang bộ thiên phàm chặn đường tới. Hai người riêng phần mình kiềm giữ một thanh 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm. Phân biệt tản mát ra băng hàn cùng liệt diễm khí tức. Theo cao thấp hai cái phương hướng, đồng thời công đi ra ngoài. Tứ tượng tông cùng ma giáo cũng sớm đã đạt thành bí mật hiệp nghị. Phàm là dám trợ giúp lưỡng nghi tông người, đều muốn gặp công kích. Người nào ngăn ta, chết. Bộ thiên phàm bàn chân tại trên cầu thang dẫm mạnh, cách mặt đất bay lên, vọt lên cao 3 trượng, huy động họa kích, bổ ngang đi qua, kích tại bên trong một cái tứ tượng tông tu sĩ phần bụng. Bành, một tiếng, vị kia tứ tượng tông ngư long thứ 9 biến tu sĩ, kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng lớn thổ huyết, trực tiếp bay ra thư sơn. Một vị khác tứ tượng tông tu sĩ, biến sắc. Như thế nào cũng không có ngờ tới. Người này thật không ngờ cường đại. Bất quá, hắn có thể ngồi vững vàng một người kiệt tòa, tự nhiên là có không giống bình thường thực lực. Trên mặt không có vẻ sợ hãi, đem càng nhiều nữa thánh khí rót vào kiếm thể, chém về phía bộ thiên phàm phần cổ. Bộ thiên phàm thu hồi họa kích, một quyền đánh ra ngoài, giống như là đánh bay một con ruồi bình thường. Đem vị kia tứ tượng tông tu sĩ, cả người mang kiếm, cùng một chỗ sụp đổ bay ra ngoài. Hắn cũng không quay đầu lại, tiếp tục phóng ra bộ pháp, hướng thư sơn đỉnh bước đi. Bành, sau lưng, vị kia tứ tượng tông tu sĩ, rơi trên mặt đất, giống như lăn đất hồ lô bình thường, hướng dưới núi lăn đi. Ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp, liên tiếp đem lưỡng vị cao thủ đánh rớt xuống thư sơn. Bộ thiên phàm bày ra thực lực, tự nhiên là kinh trụ không ít người. Người này là ai? Tứ tượng tông đạo thanh cùng đạo biển, vậy mà cũng đỡ không nổi hắn một chiêu. Tại sao lại toát ra một cái như thế nhân vật lợi hại? Hơn nữa, hắn vậy mà công bố, muốn làm Hoàng Yên Trần thị vệ, trợ nàng leo lên vương giả tòa. Hoàng Yên Trần hiệu triệu lực, cũng thật đáng sợ, đông vực một ít tuổi trẻ tu sĩ. Đem bộ thiên phàm nhận ra được, một người mặc quan bào tu sĩ, cầm trong tay một thanh quạt lông, híp mắt, chằm chằm vào thư sơn phương hướng, nói, người này tên là bộ thiên phàm, chính là bộ thánh môn phiệt truyền nhân, cũng là bộ binh đang tại bồi dưỡng một khỏa tân tinh. Cái gì, người của binh bộ, nghe được, bộ binh, hai chữ, rất nhiều tu sĩ đều hít sâu một hơi, phải biết rằng. Hàng năm bị bộ binh tiêu diệt tông môn cùng gia tộc, có thể nói là vô số kể. Bởi vậy, các đại gia tộc cùng tông môn tu sĩ, đối với bộ binh, có một loại bản năng ý sợ hãi. Mặc cho người như thế nào phong quang vô hạn, như thế nào gia đại nghiệp đại, chỉ cần bộ binh đại quân đến đây thảo phạt, lập tức tựu toàn bộ tan thành mây khói. Bộ binh, mời chào cao thủ số lượng, có thể nói là côn luân giới thứ nhất, vượt qua ma giáo, võ thị tiền trang, chợ đêm, bằng không, cũng không thể trấn áp côn luân giới cùng ngàn vạn khư giới. Bộ binh tự nhiên cũng là bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ trẻ tuổi. Những cao thủ trẻ tuổi này, quanh năm đều tại hải ngoại cùng thủy vực man thú chiến đấu. Hoặc là tại khư giới chiến trường cùng thổ dân sinh linh chém giết. Bọn hắn từng cái đều là trên tay dính đầy máu tê ngoan nhân. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sát thủ thủ đoạn đơn giản trực tiếp. Mặc dù là ma giáo thiên kiêu, cùng người của binh bộ kiệt đối chiến, cũng nói không chính xác. Ngược lại là ai so với ai khác ác hơn. Trong đó, bộ binh một đời tuổi trẻ, danh khí lớn nhất người, tên là Trì Vạn Tuế, được xưng Thái Tuế Vương. Chính là đệ nhất trung ương đế quốc Trì gia hoàng tộc đệ tử. Nghe nói, Vạn Tuế, hai chữ, chính là Trì giao nữ hoàng tự mình ban thưởng xuống. Bởi vậy có thể thấy được, đối với hắn ký thác bao nhiêu kỳ vọng cao. Ngoại trừ Trì Vạn Tuế, gần chút ít năm, bộ binh quật khởi được nhanh nhất người trẻ tuổi vật, tự là bộ thiên phàm. Vị kia xuyên lấy quan phục nam tử nói ra, nghe nói, một năm trước, bộ thiên phàm cùng đông vực chợ đêm thiếu chủ đế nhất. Có một hồi không muốn người biết đọ sức. Cuối cùng nhất, bộ thiên phàm thủ thắng. Hơn nữa đoạt xá đế nhất bất tử thánh thể. Bên cạnh một vị tu sĩ, kinh hô một tiếng, bộ thiên phàm vậy mà đoạt xá đế nhất bất tử thánh thể. Chẳng phải là nói, hắn hiện tại cũng có được bất tử chi thân, có được bất tử thánh thể tu sĩ. Chưa hẳn tựu thật sự không thể bị giết chết, nhưng là, có được loại này thể chất, tăng thêm hoàng cực cảnh cùng thiên cực cảnh hai lần vô thượng cực cảnh. Có chư thần ấn ký gia trì, bộ thiên phàm thực lực, chỉ sợ là so với lúc trước đế nhất còn muốn cường hoành hơn. Xuyên lấy quan phục nam tử, lại nói, nghe nói, bộ binh vì bồi dưỡng bộ thiên phàm, tốn hao cực lớn một cái giá lớn, cử hành một hồi tế tự, mượn nhờ thần linh lực lượng, mở ra thiên luân ấn nội thế giới, tiễn đưa hắn đi vào lịch lãm rèn luyện 3 tháng. Tự là hỗn độn vạn giới sơn thiên luân ấn. Nghe nói, đó là tu di thánh tăng luyện chế thời không bảo vật. Nội thế giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đạt tới 30:1, ngoại giới đi qua 3 tháng, thiên luân ấn nội thế giới. Tự là 7-8 năm thời gian, khó trách bộ thiên phàm có thể tại trong thời gian ngắn đạt tới lợi hại như thế cảnh giới. Một vị có chút tuổi trẻ tu sĩ nghe được thiên luân ấn thần kỳ, sợ hãi thán phục mà nói, ngắn ngủn 3 tháng, có thể làm cho bộ thiên phàm có được tiến bộ lớn như vậy. Vì sao bộ thiên phàm không ở bên trong tu luyện 10 năm? Sau khi đi ra, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Bên cạnh, cái khác tu sĩ, rất khinh bỉ hắn liếc, nói, 10 năm, ngoại giới 10 năm, thiên luân ấn nội thế giới, tự là 300 năm. Trừ phi, bộ thiên phàm có thể đột phá đến thánh giả cảnh giới. Bằng không thì, chỉ có thể chết già ở bên trong. Người nghe nói qua, trong lịch sử, có ai chỉ thông qua bế quan, có thể thành thánh, một cái cũng không có. Xuyên lấy quan phục nam tử nhẹ gật đầu, nói, không sai, nếu là bộ binh đem bộ thiên phàm nhốt tại thiên luân ấn trong 10 năm. Chẳng khác nào là giết hắn đi. Kỳ thật, có thể tiến vào thiên luân ấn tu luyện 3 tháng, đã là một lần cực lớn cơ duyên. Tự là không biết, bộ thiên phàm có hay không luyện hóa thần huyết. Đã luyện hóa được thần huyết bộ thiên phàm, sẽ càng tăng kinh khủng. Thư sơn bên trên, không có bất kỳ người dám ngăn cản bộ thiên phàm bộ pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xung phong liều chết đi lên. Mãi cho đến đạt Hoàng Yên Trần bên cạnh, mới dừng bước lại. Hoàng Yên Trần trên mặt không có chút nào sắc mặt vui mừng. Ngược lại nhíu mày, cảm giác được, thế cục đã triệt để không khống chế được. Kỳ thật, Hoàng Yên Trần đối với vương giả tòa, một chút hứng thú cũng không có. Vừa bắt đầu, nếu không là Trần Khai, Trần Thiên Bằng, Trần Lam Nhi nhục nhã, nếu không là muốn biết rõ ràng nàng cùng Lâm Nhạc sâu xa, coi hắn quật cường tính cách, cũng sẽ không đáp ứng cùng Lâm Nhạc cùng một chỗ trèo lên thư sơn. Lúc kia, Hoàng Yên Trần kỳ thật chỉ là muốn chiếm cứ một người kiệt tòa. Căn bản không muốn đứng ở danh tiếng đỉnh sóng. Thế nhưng mà, ma giáo cùng Lưỡng Nghi Tông tranh đấu, lại làm cho thế cục bắt đầu không khống chế được. Lâm Nhạc đã phóng lời nói, muốn làm thị vệ của nàng. Nàng nếu không phải đi trèo lên thư sơn, Lâm Nhạc cũng khẳng định không thể đi, vì Lưỡng Nghi Tông quang vinh, Lâm Nhạc nhất định phải đi sông Thư Sơn, nhất định phải đi cùng ma giáo cao thủ tranh đấu, vì Lưỡng Nghi Tông tuổi trẻ tu sĩ mở ra một cái thông đạo. Cái lúc này, Hoàng Yên Trần đương nhiên là không thể kéo cái chân của hắn. Tự tính toán lại nguy hiểm, cũng nhất định phải đi theo hắn, cùng một chỗ leo lên Thư Sơn, bằng không. Chỉ sợ cho nên người đều mắng nàng vong ân phụ nghĩa. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Yên Trần muốn nhờ Lâm Nhạc lực lượng ngồi vững vàng một cái vương giả tòa. Lại không biết Hoàng Yên Trần cùng Lâm Nhạc đồng dạng đều là thân bất do kỷ, vẫn luôn là bị thế cục thôi động về phía trước. Căn bản không phải do bọn hắn lui về phía sau một bước. Lâm Nhạc tu vi cường đại, đương nhiên là không sợ hãi, có thể dũng cảm tiến tới, chiến cái long trời lở đất. Nhưng là, Hoàng Yên Trần lại không có hắn thực lực cường đại như vậy. Đương nàng quyết định, đi theo Lâm Nhạc leo lên Thư Sơn thời điểm, kỳ thật đã làm tốt vạn kiếp bất phục chuẩn bị. Nàng nhất định phải có cực lớn dũng khí, mới có thể làm ra quyết định, cùng Lâm Nhạc cùng đi mạo hiểm. Kỳ thật, trong tiềm thức, nàng đã ẩn ẩn phát giác được, Lâm Nhạc theo như lời sâu xa, khẳng định cùng Trương Nhược Trần có rất sâu liên hệ. Thẳng đến Bộ Thiên Phàm xuất hiện, nàng thì càng thêm khẳng định điểm này. Bởi vì, nàng biết rõ, Bộ Thiên Phàm đã từng thiếu nợ qua Trương Nhược Trần một cái nhân tình. Hoàng Yên Trần rất rõ ràng, nam nhân ở giữa chiến đấu, chưa hẳn chính là vì nàng. Ở đây nữ tử, rất nhiều đều tại hâm mộ nàng, ghen ghét nàng, duy chỉ có Hoàng Yên Trần chính mình một mực bảo trì rõ ràng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng cùng Lâm Nhạc cùng Bộ Thiên Phàm quan hệ, cũng không có sâu như vậy. Có lẽ, Lâm Nhạc cùng Bộ Thiên Phàm, đều là tại thay Trương Nhược Trần chiến đấu. Hoàng Yên Trần đứng ở một bên, cũng không có đi khuyên bảo Bộ Thiên Phàm. Bởi vì lời khuyên của nàng, chỉ biết suy yếu Bộ Thiên Phàm theo dưới núi một mực đi lên đỉnh núi. Ngưng tụ ra đến khí thế cường đại. Đã như vậy, vậy thì bảo trì trầm mặc. Bộ Thiên Phàm toàn thân tản mát ra cường đại chiến khí. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, ngưng tụ thành một mảnh màu đen không khí chiến tranh. Không ngừng bắt đầu khởi động. Hắn hướng thủ thử cùng A Nhạc nhìn sang. Hai mắt bạo, bắn ra lợi hại hào quang. Hai luồng hỏa diễm tại trong con mắt thiêu đốt. Giống như một chỉ vừa lấy ra khỏi lồng hấp chiến thú. Âm thanh lạnh lùng nói. Ai đến cùng ta một trận chiến. Thủ thử vừa mới bị A Nhạc uy hiếp. Không thể không thả Hoàng Yên Trần. Lửa giận trong lòng. Chính không biết hướng ở đâu phát tiết. Bộ Thiên Phàm xuất hiện. Đương nhiên làm cho hắn thập phần hưng phấn. Không thể chờ đợi được muốn một trận chiến. Cách chương.